Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay Lưu Hà xin mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động Nguồn cội của tác giả Dan Brown, do Lưu Hà diễn đọc và phát hành duy nhất trên website lạc hồn cốc.com. Chương thứ 31. Cầu treo Széchenyi, một trong 8 cây cầu ở Budapest, vươn dài hơn 300 mét, ngang qua dòng sông Danube, là một biểu tượng của sự kết nối giữa Đông và Tây. Cây cầu được coi là một trong những cây cầu đẹp nhất thế giới. Ta đang làm gì vậy? Gia trưởng Covet tự hỏi, nhìn qua lan can xuống vùng nước tối đen cuộn xoáy phía dưới. Ngài giám mục khuyên ta ở trong nhà kia mà. Covet biết mình không nên mạo hiểm ra ngoài. Thế nhưng bất cứ khi nào ông cảm thấy bất an, có gì đó ở cây cầu cứ luôn thôi thúc ông. Đã nhiều năm ông đi bộ tới đây và buổi tối để suy ngẫm, trong khi ngắm nhìn cảnh tượng không chịu ảnh hưởng của thời gian. Về phía đông, tại Pet, phần mặt tiền sáng trưng của cung điện Gesham kiêu hãnh, đừng đùa chành với những tháp chuông của vương cung thánh đường Saint Isvan. Về phía tây, ở Buda, tít cao trên đỉnh đồi Kest, sừng sững những bức tường kiên cố của lâu đài Buda. Và phía bắc, bên bờ sông Danube, những ngọn tháp duyên dáng của tòa nhà quốc hội, công trình lớn nhất ở Hungary, trải dài. Thế nhưng Covet không ngờ rằng không phải khung cảnh này đã liên tục đưa ông tới cầu trên, phải là gì đó hoàn toàn khác. Những cái khóa suốt dọc lan can cầu và những sợi cáp treo là hàng trăm ổ khóa, mỗi cái lại mang một cặp chữ cái khác nhau, cái nào cũng khóa chặt vĩnh viễn vào cây cầu. Truyền thống là hai người yêu nhau sẽ cùng đi lên cầu này, khắc tên chữ cái đầu của mình vào một cái khóa, khóa chặt nó vào cây cầu và sau đó ném chìa khóa xuống nước sâu, nơi chìa bị mất vĩnh viễn, một biểu tượng cho sự gắn kết mãi mãi của họ. Lời hứa hẹn đơn giản nhất, Covet nghĩ thầm, chạm tay vào một ổ khóa lục lạc. Linh hồn của tôi khóa chặt với linh hồn em mãi mãi. Bất cứ khi nào Covet cần được nhắc nhở rằng tình yêu vô hạn có tồn tại trên thế giới, ông lại tới nhìn những ổ khóa này. Tôi này, ông có cảm giác giống như những tôi ấy. Ông chân chân nhìn xuống dòng nước cuộn xoáy. Ông cảm thấy như thể thế giới đột nhiên chuyển động quá nhanh với mình. Có lẽ ta không còn thuộc về nơi này nữa. Những gì từng là những thời khắc một mình suy tưởng yên bình của cuộc sống, vài phút một mình trên xe buýt, hay đi bộ đi làm, hoặc đợi một cuộc hẹn, giờ đây tạo ra cảm giác không chịu nổi, và mọi người đều hối hả vồ lấy điện thoại, tai nghe và những trò chơi của họ. Không tài nào cưỡng lại được sự lôi kéo gây nghiện của công nghệ. Những phép màu của quá khứ đang nhạt nhòa, bị đánh bại bởi sự thèm khát bất tận đối với những gì mới mẻ. Lúc này, khi Yehuda Covet đăm đăm nhìn xuống nước, ông càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi. Thì lực của ông dường như nhòe đi, và ông bắt đầu thấy những hình thù vô định dạng kỳ quái chuyển động bên dưới mặt nước. Đột nhiên dòng sông trông như một cái nồi sủi lên, toàn là những sinh vật từ đáy sâu trỗi dậy. Avid S, một giọng nói vang lên sau lưng ông, nước còn sống. Giáo trưởng quay lại và nhìn thấy một cậu bé có mái tóc quăn và đôi mắt đầy hy vọng. Cậu bé khiến Yehuda nhớ lại chính mình những ngày tháng còn trẻ. Sao cơ? Giáo trưởng hỏi lại. Cậu bé mở miệng nói, nhưng thay vì thốt ra tiếng, một âm thanh vo vo điện tử thoát ra từ cổ họng cậu ta, và một luồng sáng trắng chói lòa lóe lên trong mắt cậu. Giáo trưởng Covet choàng tỉnh, thở hổn hển, vẫn ngồi ngay đơ trên ghế của mình. Ôi, Gevas! Tiếng do thái cổ có nghĩa tương tự ôi lạy chúa. Điện thoại trên bàn ông đang kêu inh ỏi và bị giáo trưởng Xà quay người, hốt hoảng nhìn khắp phòng làm việc của mình. Thật may chỉ có một mình, ông cảm nhận rõ tim mình đập thình thịch. Điện thoại vẫn reo và cô Vét biết rằng vào giờ này, đó phải là giám mục Varespino gọi đến để cung cấp cho ông tin cập nhật về chuyện đi lại của ông tới Madrid. Giám mục Varespino, giáo trưởng trả lời máy, vẫn còn cảm thấy mất phương hướng. Tình hình sao rồi? Giáo trưởng Yehuda Kovet phải không? Một giọng nói lạ hoắc vang lên. Ngài không biết tôi, và tôi không muốn dọa dẫm ngài. Nhưng tôi cần ngài lắng nghe tôi cho kỹ. Kovet đột nhiên tỉnh hẳn. Giọng nói của phụ nữ, nhưng có phần bị giấu giếm, nghe méo hẳn. Người gọi nói thứ tiếng Anh hấp tấp, đã nhẹ ngữ điệu Tây Ban Nha. Tôi lọc âm giọng mình để bảo đảm bí mật. Tôi xin lỗi vì việc đó, nhưng chỉ lát nữa ngài sẽ hiểu tại sao. Ai thế nhỉ? Cô Vét gặng hỏi. Tôi là một người giám sát, người không đánh giá cao những ai tìm cách che giấu sự thật trước công chúng. Tôi không hiểu. Gia trưởng cô Vét, tôi biết ngài đã tham dự một cuộc gặp kín với Edmond Chris, giám mục Varespino và Alama Saez Advan 3 ngày trước tại tu viện Montserrat. Làm sao cô ta biết chuyện này? Thêm nữa, tôi biết Edmond Chris cho ba người các ngài biết thông tin về phát hiện khoa học gần đây của anh ấy. Và giờ đây, ngài đang dính đến một âm mưu nhằm che giấu nó. Sao cơ? Nếu ngài không nghe tôi cho kỹ, thì tôi đoán chừng sang ra ngài sẽ chết, bị loại bỏ bởi cánh tay vươn dài của giám mục Varespino. Người gọi ngừng lại. Giống như Edmond Chris và Saez Advan, bạn của ngài. Chương thứ 32. Cầu La Sep ở Bilbao bắc qua sông Nervión, ngay khu vực cận kề bảo tàng Guggenheim, gần đến mức hai công trình thường có vẻ như hòa làm một. Rất dễ nhận ra nó nhờ phần trụ đỡ trung tâm độc đáo, một kết cấu cao vút màu đỏ tươi có hình dáng như một chữ H khổng lồ. Cây cầu có tên gọi là La Sep từ những câu chuyện dân gian về những thủy thủ từ biển cả trở về theo dòng sông này và đọc kinh tỏ lòng biết ơn vì đã được về nhà an toàn. Sau khi thoát ra từ phía sau tòa nhà, Langdon và Embra nhanh chóng vượt qua khoảng cách ngắn giữa bảo tàng với bờ sông và giờ đang đợi. Như Winston đã dặn dò, trên một lối đi trong bóng tối ngay bên dưới cây cầu. Đợi gì nhỉ? Langdon thắc mắc đầy do dự. Trong lúc họ vẩn vơ trong bóng tối, ông nhận thấy thân hình mảnh mai của Embra đang run rẩy dưới chiếc váy dạ hội rất đẹp của nàng. Ông cởi chiếc áo khoác đôi tôm của mình và choàng lên vai nàng, vuốt cho phần vai xuôi xuống cánh tay nàng. Rất bất ngờ, nàng đột ngột quay ngoắt sang và nhìn thẳng vào ông. Nhất thời, Langdon sợ rằng mình vừa vượt quá giới hạn. Nhưng nét mặt Embra lại không phải là sự khó chịu, mà đúng hơn là nét mặt đầy biết ơn. Cảm ơn anh, nàng thì thào nhìn xoáy vào ông. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt ông, Embra Vidan chìa tay cầm lấy hai bàn tay Langdon và siết chặt trong tay nàng, như thể nàng đang cố hấp thụ lấy hơi ấm hay sự dễ chịu mà ông mang lại. Sau đó cũng rất nhanh nàng buông tay. Tôi xin lỗi, nàng thì thào. Conduct impropria, hành vi không đúng mực. Mẹ tôi hay nói vậy. Langdon cười trấn an nàng. Tình tiết giảm khinh, mẹ tôi hay nói vậy. Nàng gượng cười, nhưng nụ cười không được lâu. Tôi ốm mất rồi, nàng nói, mắt nhìn đi chỗ khác. Tối nay những chuyện xảy ra với Edmond thật kinh khủng, đáng sợ. Langdon nói, biết rằng ông vẫn còn vô cùng sốc, nên không thể diễn đạt đầy đủ được những cảm xúc của mình. Embra chân chân nhìn mặt nước và cứ nghĩ rằng hôn phu của tôi, Don Julian, có liên quan. Lăng Đòn nghe thấy cảm giác phản bội trong giọng nàng, nhưng cảm thấy không biết chắc chắn phải trả lời ra sao. Tôi hiểu cảm giác đó thế nào, ông nói, nhẹ nhàng tiếp cận vấn đề tế nhị này. Nhưng chúng ta thật sự không biết chắc. Có thể hoàng tử Su Liền không hề biết trước về vụ giết người tối nay. Kẻ ám sát có thể hành động đơn độc hoặc làm việc cho ai đó, chứ không phải là hoàng tử. Sẽ rất phi lý ở chỗ đức vua tương lai của Tây Ban Nha lại dàn dựng việc công khai ám sát một dân thường. Đặc biệt việc đó có thể truy vết ngay tới ngày ấy. Nó chỉ có thể truy vết bởi Winston phát hiện được Avila là trường hợp bổ sung muộn vào danh sách khách mời. Có lẽ Julian nghĩ không ai phát hiện được ai mới là người kéo cò. Lăng Đòn phải thừa nhận là có lý. Tôi chưa bao giờ thảo luận về buổi thuyết trình của Edmond với Julian. Emra nói, quay lại phía ông. Anh ấy nài nỉ tôi đừng tham dự, và vì thế tôi đã cố trấn an anh ấy rằng việc can dự của tôi chỉ ở mức tối thiểu, rằng không là gì khác hơn là một màn trình chiếu video. Tôi nghĩ thậm chí tôi còn nói với Julian rằng Edmond sẽ công bố phát hiện của anh ấy từ một chiếc điện thoại thông minh. Nàng ngừng lại. Điều đó có nghĩa là nếu họ thấy rằng chúng ta đã lấy được cái điện thoại của Edmond, thì họ sẽ nhận ra phát hiện của anh ấy vẫn có thể được phát đi. Và tôi thật sự không biết Julian sẽ tiếp tục can thiệp đến mức nào. Lăng Đòn ngắm nhìn người phụ nữ xinh đẹp một lúc lâu. Cô không hề tin hôn phu của mình có phải không? Emra hít một hơi thật sâu. Sự thật là tôi không biết rõ anh ấy như anh tưởng đâu. Vậy thì tại sao cô lại đồng ý cưới ông ấy? Đơn giản thôi, Julian đặt tôi vào vị thế mà tôi không còn lựa chọn nào cả. Lăng Đòn chưa kịp đáp lời thì có tiếng ì ầm khe khẽ bắt đầu làm nền xi măng dưới chân họ rung lên, vang vọng khắp không gian rộng trong lòng hang bên dưới cây cầu. Âm thanh này càng lúc càng to hơn, có vẻ như nó đến từ phía sông bên phải họ. Lăng Đòn ngoái nhìn và thấy một hình thù đen đúa đang vun vút lao về phía họ. Một chiếc xuồng máy đang đến gần nhưng không bật đèn pha. Khi đến gần phía bờ sông đúc xi măng rất cao, chiếc xuồng chậm lại và bắt đầu lướt ngay bên cạnh họ. Lăng Đòn đăm đăm nhìn chiếc xuồng và lắc đầu. Cho tới lúc này, ông vẫn không biết chắc phải đặt niềm tin đến chừng nào vào người hướng dẫn trên máy tính của Edmond. Nhưng giờ đây, nhìn một chiếc taxi dưới nước màu vàng đang tiếp cận bờ sông, ông nhận ra rằng Winston là đồng minh tốt nhất mà họ có thể có được. Người chủ thuyền đầu bù tóc rối vẫy tay gọi họ lên xuồng. Ông người anh của các vị, ông ấy gọi tôi, người kia nói. Ông ấy bảo khách hàng VIP trả gấp ba cho, nói thế nào nhỉ, Velodisat y Discretion. Tôi làm được, các vị thấy chưa, không đèn đóm gì nhé. Vâng, cảm ơn anh, Lăng Đòn đáp. Cử lắm, Winston, tốc độ và cẩn trọng. Người chủ xuồng chia tay và giúp Emra lên xuồng. Và khi nàng khuất trong buồng lái kín đáo cho ấm, anh ta cười ngoác với Lăng Đòn. Đây là VIP của tôi phải không, Hoa hậu Emra Vidal. Velocidad y Discretion, Lăng Đòn nhắc anh ta. Si, được thôi. Người đàn ông chạy vội tới chỗ bánh lái và rổ máy. Chỉ một lát sau, chiếc xuồng đã lướt băng băng về phía tây trong bóng đêm, men theo sông Nevian. Mé bên cảng, Lăng Đòn nhìn thấy cái bóng đen xì đồ sộ của Guggenheim được chiếu sáng một cách kỳ quái bởi những chiếc đèn nhấp nháy của xe cảnh sát. Phía trên đầu, một chiếc trực thăng thời sự lao vụt qua bầu trời về phía bảo tàng. Cái đầu tiên trong cả một đám, Lăng Đòn ngờ là vậy. Lăng Đòn rút tấm cạc khó hiểu của Edmond từ trong túi quần ra, BOEC 346. Edmond đã dặn ông đưa nó cho một lái xe taxi, mặc dù có lẽ Edmond cũng không thể hình dung được phương tiện lại là một chiếc taxi nước. Người bạn Anh quốc của chúng tôi, Lăng Đòn hét to với người lái, át tiếng động cơ rền vang. Tôi chắc anh ấy đã dặn anh phải đi đâu rồi chứ? Vâng, tôi đã báo trước với ông ấy rằng đi bằng xuồng, thì tôi chỉ có thể đưa các vị gần tới đó thôi. Nhưng ông ấy nói không sao, các vị đi bộ 300 mét được chứ? Thế cũng được, từ đây tới đó bao xa? Người đàn ông chỉ về phía một xa lộ chạy dọc theo sông phía bên phải. Biển chỉ đường báo 7 km, nhưng đi xuồng thì thêm một quãng nữa. Lăng Đòn đưa mắt nhìn tấm biển chỉ đường trên cao tốc được chiếu sáng rõ. AE Propur Tu Bin Bao BO 7 km. Ông cười buồn khi nghe giọng nói của Edmond vang lên trong đầu. Đây là một mật mã hết sức đơn giản, thầy Robert ạ. Edmond đã đúng, và cuối cùng tối nay khi Lang Don đoán ra được, ông thấy ngượng là mình lại mất thời gian lâu vậy. Bio thực tế đúng là một mật mã, mặc dù không khó giải mã hơn những mã tương tự trên khắp thế giới. Boss, Lark, GFK, Bio là mã sân bay địa phương. Phần còn lại trong mật mã của Edmond ngay lập tức trở nên rõ ràng. EC-346. Lang Don chưa bao giờ nhìn thấy máy bay riêng của Edmond, nhưng ông biết chiếc máy bay ấy có tồn tại, và ông chắc chắn rằng mã quốc gia cho số đuôi của một chiếc phản lực Tây Ban Nha sẽ không bắt đầu bằng chữ cái E để chỉ mã España. E-346 là một chiếc phản lực cá nhân. Rõ ràng, nếu một người lái xe taxi đưa ông tới sân bay Bilbao, Lang Don có thể trình tấm cạc của Edmond cho bộ phận an ninh và được đưa thẳng tới máy bay riêng của Edmond. Mình hy vọng Winston đã liên hệ trước với phi công để báo trước với họ mình đang đến, Lang Don nghĩ thầm, nhìn lại phía bảo tàng, giờ càng lúc càng nhỏ sau lưng họ. Lang Don đã nghĩ đến chuyện vào trong buồng lái cùng với Emra, nhưng không khí trong lành thật dễ chịu, nên ông quyết định để nàng có vài phút trấn tĩnh lại. Mình cũng có thể có chút thời gian, ông nghĩ, và di chuyển về phía mũi xuồng. Phía trước chiếc xuồng, với gió luộc qua tóc, Lang Don cởi cà vạt và đút vào túi. Sau đó, ông cởi nút trên cùng của chiếc áo sơ mi của mình và hít thở thật sâu, để không khí ban đêm chặn căng hai lá phổi. Edmond, ông nghĩ, cậu đã làm gì vậy? Chương 33. Tư lệnh Diego Garza nổi đoá lúc đi tới đi lui trong bóng tối căn hộ của hoàng tử Julian và cam chịu bài thuyết giảng tự cao tự đại của vị giám mục. Ông đang vượt sang chỗ không thuộc về ông đấy, Garza muốn hét vào mặt Vespino. Đây không phải lãnh địa của ông. Lại một lần nữa, giám mục Vespino can dự vào chính trị hoàng cung, hiện ra như một hồn ma trong bóng tối căn hộ của Julian. Vespino diện trọn bộ lễ phục giáo hội, lúc này đang say sưa lên lớp cho Julian về tầm quan trọng của truyền thống Tây Ban Nha, lòng mộ đạo nhiệt thành của các vị vua và hoàng hậu trước đây, cùng ảnh hưởng đầy vỗ về của giáo hội những lúc khủng hoảng. Đây không phải là lúc, Gaza sôi máu. Tối nay hoàng tử Julian cần thể hiện một màn trình diễn về quan hệ công chúng tinh tế, và điều Gaza cần nhất là kéo chàng thoát khỏi những mưu toan của Vespino nhằm áp đặt một chương trình nghị sự nặng tính tôn giáo. Tiếng gì gì từ điện thoại của Gaza vừa hay cắt đứt màn bộc bạch của vị giám mục. Si, Dimmer, Gaza trả lời rất to, đứng luôn vào giữa hoàng tử và vị giám mục. Quê ta và, chú thích, nói tôi nghe, như thế nào rồi? Thưa sếp, tôi là đặc vụ Fonseca tại Bilbao. Người gọi nói liên thoáng bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi e rằng chúng ta không thể bắt được kẻ nổ súng. Công ty xe mà chúng tôi nghĩ có thể truy dấu hắn đã mất liên lạc. Kẻ nổ súng có vẻ đã tiên liệu được hành động của chúng ta. Gaza nuốt cơn hận của mình và bình tĩnh thở ra, cố gắng bảo đảm rằng giọng nói của mình không tiết lộ điều gì về tâm trạng thật. Tôi hiểu, ông ấy trả lời bình thản. Lúc này, mối quan tâm duy nhất của cậu là cô Vidan. Hoàng tử đang đợi gặp cô ấy, và tôi vừa cam đoan với ngài rằng cậu sẽ sớm đưa được cô ấy về đây. Đường dây im lặng một lúc lâu, quá lâu. Tư lệnh, Fonseca hỏi, nghe rất ngập ngừng. Tôi xin lỗi thưa ngài, nhưng tôi có tin xấu về việc đó. có vẻ như cô Vindan và tay giáo sư người Mỹ đã rời tòa nhà. Anh ta ngược lại mà không có chúng tôi. Cả già suýt đánh rơi điện thoại. Sao cơ? Cậu nhắc lại được chứ? Vâng thưa ngài, cô Vindan và Robert Langdon đã trốn khỏi tòa nhà. Cô Vindan cố tình bỏ lại điện thoại để chúng tôi không thể truy theo. Chúng tôi không rõ họ đã đi đâu. Gaza nhận thấy quai hàm của mình trễ xuống. Và lúc này, hoàng tử đang chằm chằm nhìn ông với vẻ quan tâm thấy rõ. Và Despino cũng đang nghiêng tai nghe ngóng. Đôi lông mày của ông ta nhướng cong, vẻ quan tâm không lẫn vào đâu được. À ha, tin tuyệt vời đấy. Gaza đột nhiên buột miệng, gật đầu đầy chắc chắn. Làm tốt lắm. Chúng tôi sẽ gặp tất cả các cậu tại đây vào tối muộn hôm nay. Chỉ cần xác nhận các giao thức thông tin liên lạc và an ninh thôi. Khoan một chút nhé. Gaza bị điện thoại và mỉm cười với hoàng tử. Tất cả đều ổn. Thần xin được sang phòng khác để sàng lọc các chi tiết và cũng để các ngài nói chuyện riêng tư một chút. Gaza miễn cưỡng để hoàng tử ở lại một mình với Vadespino. Nhưng đây không phải là một cuộc gọi ông có thể tiếp nhận trước mặt bất kỳ ai trong số họ. Vì thế, ông đi sang một phòng ngủ dành cho khách, bước vào trong và khép cửa lại. Que di Palos ha Pasado, ông ấy rít lên trong điện thoại. Xảy ra chuyện chết tiệt gì thế? Fonseca thuật lại câu chuyện nghe hết sức kỳ quái. Đèn đóm tắt hết à? Gaza vặn lại. Một cái máy tính giả làm nhân viên an ninh và cung cấp cho các anh thông tin sai à? Tôi cần xử lý chuyện đó như thế nào đây? Tôi biết là rất khó hình dung thưa sếp, nhưng chính xác đó là những gì đã xảy ra. Những gì chúng tôi đang cố tìm hiểu là tại sao cái máy tính lại có sự thay đổi đột ngột. Thay đổi ư? Nó là một cái máy tính chết tiệt. Ý tôi là cái máy tính trước đó rất hữu ích, nhận diện ra tên của kẻ nổ súng, cố gắng ngăn cản vụ ám sát và còn phát hiện ra phương tiện bỏ trốn là một chiếc Uber. Sau đó rất đột ngột, dường như nó hoạt động chống lại chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi có thể hiểu được là chắc chắn Robert Langdon đã nói gì đó với nó, bởi vì sau cuộc trò chuyện của nó với ông ấy, mọi thứ đã thay đổi. Giờ ta đang chiến đấu với một cái máy tính ư? Gaza quyết định mình đã quá lạc hậu với cái thế giới hiện đại này. Tôi tin chắc mình không cần phải nói với cậu, đặc vụ Fonseca, rằng hoàng tử sẽ khó xử như thế nào, cả về mặt cá nhân lẫn chính trị, nếu như người ta biết rằng hôn thê của ngài bỏ trốn cùng với một gã người Mỹ và rằng cận vệ hoàng gia của hoàng tử đã bị một cái máy tính đánh lừa. Chúng tôi đều nhận thức rất rõ chuyện đó. Các cậu có ý kiến gì về chuyện đã khiến hai người bọn họ bỏ trốn không? Có vẻ như chuyện đó hoàn toàn thiếu cơ sở và khinh suất. Giáo sư Langdon tỏ ý kháng cự khi tôi bảo ông ta theo chúng tôi về Madrid tối nay. Ông ta nói thẳng rằng mình không muốn đi. Và vì thế ông ta trốn khỏi hiện trường giết người ư? Gaza cảm thấy có gì đó khác đang diễn ra, nhưng ông ấy không hình dung được là gì. Nghe kỹ tôi nói đây, điều cực kỳ quan trọng là các cậu xác định được vị trí em Ravidan và đưa cô ấy trở lại cung điện trước khi bất kỳ thông tin nào về vụ này lọt ra. Tôi hiểu thưa sếp, nhưng Diaz và tôi là hai đặc vụ duy nhất ở hiện trường. Chúng tôi không thể một mình lục soát hết bin bao được. Chúng tôi cần báo cho cơ quan chức năng địa phương biết, rồi tiếp cận hệ thống máy quay giao thông, hỗ trợ hàng không, mọi thứ có thể. Tuyệt đối không được, Gaza đáp, chúng ta không thể chịu nổi sự mất mặt này đâu. Hãy làm công việc của các cậu, tự mình tìm ra họ và đưa cô Vindan trở lại sự giám sát của chúng ta nhanh nhất có thể. Vâng, thưa ngài. Gaza tắt máy, lòng đầy hoài nghi. Lúc ông bước ra khỏi phòng ngủ, một phụ nữ trắng trèo vội vã băng qua hành lang tiến về phía ông. Cô ấy đeo cặp kính tròn như hai cái đít chai và bộ quần áo vest màu be thường thấy của mình. Tay giữ chắc một chiếc máy tính bạc, vẻ đầy lo lắng. Lạy Chúa lòng lành, Gaza nghĩ bụng, không phải lúc này nhé. Monica Martin là điều phối viên quan hệ công chúng trẻ nhất từ trước đến nay và cũng mới nhất của hoàng cung. Một vị trí bao gồm các nhiệm vụ của liên lạc viên truyền thông, chiến lược gia quan hệ công chúng và giám đốc truyền thông, mà dường như Martin thực hiện với tâm thế luôn luôn sẵn sàng. Ở độ tuổi mới chỉ 26, Martin đã có một bằng truyền thông tại Đại học Complutense ở Madrid, đã có 2 năm nghiên cứu sau đại học tại một trong những trường về máy tính hàng đầu thế giới, Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, và sau đó nhận một công việc quan hệ công chúng rất năng động tại Grupo Planeta và rồi là một vị trí truyền thông hàng đầu tại kênh truyền hình Tây Ban Nha Athena. Năm ngoái, trong một nỗ lực mạnh mẽ nhằm kết nối qua các phương tiện truyền thông số với những người trẻ của Tây Ban Nha và bắt kịp với ảnh hưởng nở rộ của Twitter, Facebook, blog cùng các phương tiện truyền thông trực tuyến, Hoàng Cung đã sa thải một chuyên gia quan hệ công chúng lão luyện có hàng chục năm kinh nghiệm về báo in và truyền thông và thay thế ông ấy bằng cô nàng thế hệ X thành thạo công nghệ này. Martin nợ hoàng tử Julian mọi thứ, Gaza biết vậy. Việc tuyển mộ người phụ nữ trẻ này vào đội ngũ nhân sự hoàng cung là một trong vài đóng góp của hoàng tử Julian cho các hoạt động của hoàng cung. Một ví dụ điển hình hiếm hoi khi chàng thể hiện uy thế của mình với vua cha. Martin được coi là một trong những nhân vật giỏi nhất trong nghề, nhưng Gaza nhận thấy rằng năng lượng thần kinh hoang tưởng của cô ấy thật sự gây mệt mỏi. Thuyết âm mưu, Martin thông báo với ông ấy, hùa hùa chiếc máy tính bảng lúc đến nơi, đang bùng nổ khắp nơi. Gaza chân chân nhìn điều phối viên quan hệ công chúng của mình với vẻ không tin. Chúng tôi giống như là quan tâm lắm sao? Tối nay, ông ấy có những việc quan trọng phải lo hơn là chuyện lan truyền tin đồn đoán bí ẩn. Cô làm ơn cho tôi biết, cô đang làm gì với việc tản bộ trong khu tư thất của hoàng gia vậy? Phòng điều khiển vừa kiểm tra khả năng kết nối hệ thống GPS của ngài. Cô chỉ vào chiếc điện thoại chỗ thắt lưng Gaza. Gaza nhắm mắt và thở hắt ra, cố nuốt cơn bực tức của mình. Ngoài một điều phối viên quan hệ công chúng mới toe, gần đây Hoàng Cung còn triển khai một bộ phận an ninh điện tử mới hỗ trợ nhóm của Gaza bằng các dịch vụ GPS, giám sát kỹ thuật số, nắm hồ sơ và khai thác dữ liệu. Trước mỗi ngày, nhân viên của Gaza lại càng đa dạng và trẻ trung thêm. Phòng điều khiển của chúng ta trông như một trung tâm máy tính trong khuôn viên trường đại học vậy. Rõ ràng, thứ công nghệ mới được triển khai dùng để truy vết các đặc vụ cận vệ cũng truy vết chính bản thân Gaza. Có cảm giác thật mất tự tin khi nghĩ rằng một nhóm trẻ xanh ở tầng hầm lại biết vị trí của ông bất kỳ lúc nào. Tôi tới gặp riêng ngài, Martin nói, chìa cái máy tính bảng của cô ra, vì tôi biết ngài muốn xem thứ này. Gaza giật lấy thiết bị từ tay cô ấy và nhìn vào màn hình, thấy một tấm ảnh lưu sẵn và tiểu sử một người Tây Ban Nha có hàm râu bạc và được nhận diện là kẻ nổ súng ở Bilbao. Đô đốc hải quân hoàng gia Luis Avila, người ta đang bàn tán rất nhiều và rất tai hại, Martin nói, và khá khá trong số đó nói về chuyện Avila từng là cựu quân nhân viên của hoàng gia. Avila làm việc cho hải quân, Gaza lắp bắp. Vâng, nhưng về mặt kỹ thuật, đức vua mới là tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang. Ngừng lại ngay, Gaza ra lệnh, dúi chiếc máy tính bảng trả cô gái, cho rằng đức vua có dính líu thế nào đó đến một hành vi khủng bố là sự suy luận ngu xuẩn của lũ gàn dở thích thuyết âm mưu và hoàn toàn không liên quan gì đến tình huống của chúng ta tối nay. Hãy cứ trông vào phúc lành của chúng ta và trở lại làm việc thôi. Sau rốt, tên điên này có thể đã giết đương kim hoàng hậu, nhưng rồi lại chọn giết một kẻ vô thần người Mỹ. Tóm lại, không phải là một kết quả tồi. Người phụ nữ trẻ vẫn không nao núng. Vẫn còn chuyện khác thưa ngài, có liên quan đến hoàng gia. Tôi không muốn ngài bị tấn công bất ngờ. Trong khi Martin nói, ngón tay cô lướt qua máy tính bảng, chuyển tới một trang khác. Đây là một bức ảnh xuất hiện trên mạng đã vài ngày, nhưng không ai chú ý đến. Hiện giờ khi mọi chuyện về Edmond Creed đang lan truyền, bức ảnh này bắt đầu xuất hiện trên thời sự. Cô trao máy tính bảng cho Gaza. Gaza nhìn dòng tiêu đề. Có phải đây là bức ảnh cuối cùng chụp nhà vĩ lai chủ nghĩa Edmond Creed? Một bức ảnh khá nhòe cho thấy Creed mặc bộ đồ màu sẫm màu, đứng trên một dốc đá bên cạnh một vách đá treo leo. Bức ảnh được chụp 3 ngày trước, Martin nói, lúc Chris đang ghé thăm tu viện Montserrat. Một công nhân có mặt tại hiện trường nhận ra Chris và đã chụp một bức ảnh. Sau vụ ám sát Chris tối nay, người công nhân đã đăng lại nó như một tấm ảnh cuối cùng chụp về nhân vật này. Và thứ này liên quan gì tới chúng ta như thế nào? Gaza hỏi vẻ châm chọc. Xin hãy lướt xuống ảnh tiếp theo. Gaza lướt xuống, ngay khi nhìn thấy hình ảnh thứ hai, ông phải đưa tay ra và bám vào tường cho vững. Chuyện này không thể là sự thật. Trong tấm hình góc rộng của cùng cảnh chụp, có thể nhìn thấy Edmond Creed đang đứng bên cạnh một người cao lớn mặc bộ áo choàng thầy tu màu tím truyền thống của Công giáo. Người ấy chính là giám mục Varespino. Hoàn toàn đúng thưa ngài, Martin nói. Varespino đã gặp Creed vài ngày trước. Nhưng Gaza ngập ngừng, nhất thời nói không nên lời. Nhưng tại sao giám mục lại không hề nhắc đến việc này, đặc biệt là căn cứ vào tất cả những gì đã xảy ra tối nay? Martin gật đầu đầy nghi ngại. Vì thế tôi mới nói với ngài trước. Varespino đã gặp Chris. Gaza không sao tập trung tâm trí của mình vào chi tiết đó. Và lão giám mục không chịu nhắc đến chuyện đó ư? Tin này thật đáng ngại. Và Gaza cảm thấy nôn nóng, muốn cảnh báo cho hoàng tử. Rất tiếc, người phụ nữ trẻ nói, còn rất nhiều nữa. Cô ấy bắt đầu thao tác với máy tính bảng của mình. Ngài tư lệnh, giọng Varespino đột ngột vọng ra từ phòng khách. Tin tức chuyện đi lại của cô Vidal thế nào rồi? Monica Martin ngẩng phát đầu lên, mắt mở to. Có phải là ngài giám mục không à? Cô ấy thì thào. Varespino đang ở đây, trong tư dinh sao? Phải, đang khuyên răn hoàng tử. Ngài tư lệnh, Varespino lại gọi. Ông có đó không? Tin tôi đi, Martin thì thào. Giọng hơi hoảng hốt. Còn nhiều thông tin mà ngài phải nắm được ngay trước khi ngài nói thêm một lời nào khác với giám mục hoặc hoàng tử. Xin hãy tin tôi khi tôi bảo rằng cuộc khủng hoảng tối nay ảnh hưởng đến chúng ta sâu xa hơn rất nhiều so với những gì ngài hình dung. Gaza chăm chú nhìn điều phối viên quan hệ xã hội của mình một lúc và đưa ra quyết định. Xuống dưới thư viện, tôi sẽ gặp cô ở đó sau 60 giây nữa. Martin gật đầu và đi ngay. Giờ còn lại một mình, Gaza hít một hơi thật sâu và cố tỏ ra thư thái. Hy vọng xóa bỏ hết dấu vết cơn giận và sự bối rối càng ngày càng tăng lên của mình. Thật bình thản, ông quay trở lại phòng khách. Mọi việc đều ổn với cô Vidal, Gaza thông báo kèm một nụ cười lúc bước vào. Cô ấy sẽ đến đây sau. Tôi xuống chỗ phòng an ninh để đích thân xác nhận lại việc đưa đón cô ấy. Gaza gật đầu đầy tự tin với Julian và sau đó quay sang giám mục Varespino. Tôi sẽ trở lại ngay, xin đừng đi vội. Nói xong, ông ấy quay người và sải bước ra. Lúc Gaza rời khỏi căn hộ, giám mục Varespino cau mày, đăm đăm nhìn theo sau ông. Có gì đó không ổn à? Hoàng tử hỏi, nhìn giám mục rất chăm chú. Vâng, Varespino đáp, quay lại phía Julian. Thần đã nghe xưng tội cả 50 năm rồi. Chỉ cần nghe là thần biết ngay đâu là nói dối.